mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 610, nhất định là của cô, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thấy Bắc Minh Dạ không có tiếng hừ lạnh, Mạn Ni lại tiếp tục nói tiếp. Có đoạn thời gian Du Tiểu Thư ở Đế Uyển, những cái điện thoại nặc danh này cũng chặt đứt mấy ngày, nhưng mà từ khi Du Tiểu Thư từ Đế Uyển chuyển ra tới, trở lại khách sạn, những cái điện thoại nặc danh này lại thường thường sẽ đánh tới di động Du Tiểu Thư, dù cho Du Tiểu Thư không đi tiếp cũng còn có bưu kiện nặc danh đưa tới đây. Ta sẽ để cho Liên Thành giúp ngươi tìm người. Bắc Minh Dạ đạm môn nói. Không cần, Du Phi Phàm nhìn anh, thanh âm ôn nhu, bất đắc dĩ nói. Không cần phiền toái Liên Thành đội trưởng, loại chuyện này đại khái mỗi người minh tinh đều đã gặp được, chỉ là việc rất nhỏ. Nếu là chuyện nhỏ, ngươi làm sao có thể dọa thành như vậy? Bắc Minh đại đứng lên, đi đến bên giường nhìn cô. Nhìn thấy cô, Du Phi Phàm trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô bất an nói. Đại, ngươi như thế nào không ở trên đảo ngốc? Ngươi chạy đến, cô quay đầu lại khiếp nhược nhìn lén Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, lại nhìn Bắc Minh đại. Bắc Minh đại trong lòng ấm áp, nhìn cô cười đến vô nại. Ta đã cùng lão đại nhận sai, lão đại nếu là trừng phạt kia cũng cần phải chờ chị đã khỏe lại nói, ngươi đã khỏe ta lập tức trở về đi, chỉ là. Bắc Minh đại nhìn cô, lại nhìn Bắc Minh Dạ cầu xin nói. Lão đại, phi phàm tỷ như bây giờ, ngươi như thế nào còn có thể ném cô ở trong khách sạn? Vạn nhất lần sau lại đụng tới những cái phen điên cuồng này, thân thể phi phàm tỷ một chút bảo đảm an toàn đều không có. Ta sẽ để cho giật thang sai nhân thủ đi bảo hộ cô. Bắc Minh Dạ đạm môn nói. Bắc Minh đại vẫn y bất mãn, nhìn chằm chằm mặt cương nghị của anh. Ở bên ngoài như thế nào đều cũng có nguy hiểm, hơn nữa cô gần đây lại vẫn thường xuyên chịu quấy rầy. Lão đại, ngươi vẫn để cho cô trụ trở lại Đế Uyển đi, chỉ có tại Đế Uyển, phi phàm tỷ mới đúng an toàn nhất. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, xoay người trở về đến trong góc ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, không sai biệt lắm là thời điểm thu thập một phen đi làm, liên tục hai cái ban đêm đều đã cơ hồ không như thế nào ngủ quá, lúc này vẫn có phần điểm mệt mỏi. Uể oải của anh Bắc Minh đại không phải nhìn không ra tới, chỉ là sự tình này nếu là lão đại không buông miệng, người nào cũng vô pháp tự chủ trương, cô là thật lo lắng sẽ đem Du Phi Phàm lưu ở bên ngoài. Vòng qua giường bệnh tới đến cạnh anh, cô ngồi xổm xuống đi, ngẩng đầu nhìn anh bi thương thanh nói. Lão đại, chuyện tình trước đều đã sai của ta, ngàn sai vạn sai tất cả đều là bởi vì ta, lão đại, ngươi không cần tức giận phi phàm tỷ, ngươi để cho cô trở về Đế Uyển đi. Ta không có tức giận, Bắc Minh Dạ đạm môn nói, vẫn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại như cũ, chỉ tính toán nghỉ ngơi vài phút liền rời đi. Bắc Minh đại lại như cũ cầu xin nói. Lão đại, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu tức giận, mời ngươi xem ở đây. Ngậm miệng, biết cô nghĩ muốn nói gì, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn Du Phi Phàm, đang muốn nói gì. Du Phi Phàm lại cười đến suy yếu như thế, nhưng vẫn là dành nói. Ta không sao, chờ sau khi xuất viện sẽ lại một lần nữa tìm khách sạn, sẽ không cho ngươi khó xử. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, Bắc Minh đại lại càng chịu không nổi. Lão đại, ngươi thật. gocchuyenaudio.com, sự muốn như vậy đối với cô sao? Muốn phi phàm tỷ ở lại Đế Uyển làm sao vậy? Chẳng lẽ là danh khả mất hứng không cho phép sao? Lão đại, ngươi hiện tại có phải hay không đều đã nghe nữ nhân kia? Bắc Minh Dạ xoay người đi ra ngoài cửa. Bắc Minh đại vẫn như cũ truy đuổi qua đi, ngăn ở cửa nhìn anh, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lão đại, ngươi có thể trừng phạt ta vô điều kiện tiếp thu trừng phạt, nhưng ngươi không thể bỏ lại phi phàm tỷ. Lão đại, ta cầu ngươi, ngươi không cần tức giận phi phàm tỷ, ngươi tha thứ cô đi. Đại, đừng nói nữa, ta không sao, ta thật sự hảo. Du Phi Phàm vùng vẫy ngồi dậy, không để ý tới Mạn Ni ngăn cản, đẩy cô ta ra, cô từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, ngay cả giày cũng chưa đi liền cất bước hướng Bắc Minh Dạ đi đến. Đi được gian nan như thế, thân thể nhỏ bé và yếu ớt giống như tùy thời đều đã ngã xuống như vậy, nhưng cô vẫn kiên định địa đi về phía anh, cố gắng bài trừ một chút ý cười. Đại, ngươi trở về đảo lên đi, ta không sao, ta rất nhanh có thể xuất viện, liền một chút viêm tràng vị, ngại không được chuyện gì. Cô nhìn Bắc Minh Dạ cười đến nhu hòa. Dạ, ngươi cũng đi làm đi, ta biết ngươi gần đây bề bộn nhiều việc quá, hai ngày chờ ta tốt, ta sẽ chạy về kịch tổ đem phân diễn còn lại chụp xong, ta sẽ không chậm trễ hành trình, không cần lo lắng. Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn cô ta một cái, không ngờ anh quay đầu, Du Phi Phàm đang đi về phía anh bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, thân thể mềm hướng trên mặt đất ngã xuống. Anh một chút nhíu mày, mặc dù vẫn có vài phần không vừa ý, nhưng hướng cô vượt qua hai bước tại trước cô ngã xuống đất ôm cô trở về. Dù Phi Phàm không nghĩ qua là gục tại trong lòng anh, tự hồ sợ anh chán ghét chính mình, cô vừa mới ngã vào trong ngực anh liền lập tức vùng vẫy từ trong ngực anh lui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn anh khi đó, sắc mặt càng lúc càng trắng xanh. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ta vừa rồi. Ta không phải mới vừa cố ý. Bắc Minh Dạ thấy cô ta bộ dáng thất kinh, cuối cùng có vài phần mềm lòng rồi. Bắc Minh Đại Đại nói không sai, cô là thân nhân duy nhất ở trên đời này Phi Yên, nếu không là bởi vì chính mình, cô bây giờ còn có cái chị gái chiếu cố. Mặc dù anh không làm sao cao hứng sở tác sở vi của cô ta, nhưng dù Phi Yên vì chính mình mà chết, cho dù anh lại không thích Du Phi Phàm, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Huống chi anh không hề chán ghét Du Phi Phàm, mọi người đã quen biết nhiều năm như vậy, chỉ cần cô an phận thủ thường, không cần lại làm ra chuyện tình để cho anh ghét, anh cũng không đến mức thật sự lạnh lùng vô tình như thế. Trước tiên ở bệnh viện trụ 2 ngày, chờ thân mình tốt, ta sẽ để cho Giật Thang tới đây tiếp ngươi. Anh thật sự còn có chuyện vội vã phải đi về xử lý, không nghĩ muốn tiếp tục ở trong này hao phí thời gian chính mình. Anh rốt cục vẫn nhả ra rồi. Đáy mắt Du Phi Phàm hiện lên kích động cùng kinh hỉ, Bắc Minh Đại Đại cũng hưng phấn được mặt mày sáng trưng, nhưng dù cho lại hưng phấn, hai người cũng không dám ở trước mặt anh lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có thể gắt gao áp lực. Bắc Minh Dạ không phải không biết các nàng giờ khắc này sung sướng, nhưng này toàn bộ với anh mà nói cũng không trọng yếu, như là đã đáp ứng để cho cô trở về Đế Uyển, chỉ cần cô có thể an phận quá chính mình sinh hoạt, chuyện quá khứ anh cũng có thể một bút gạt đi. Sau khi Bắc Minh Dạ rời khỏi, Bắc Minh Đại Đại cùng Mạn Ni gocchuyenaudio.com lập tức đỡ Du Phi Phàm trở lại giường bệnh bên cạnh để cho cô nằm sẽ đi. Bắc Minh Đại Đại nắm tay cô ta, tình cảm vui sướng toàn bộ hiện lên trên mặt. Thật tốt quá, lão đại rốt cục tha thứ ngươi, Phi Phàm tỷ, lần này trở về nhất định phải để cho lão đại một lần nữa thích ngươi. Du Phi Phàm không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu, có thể trở về chính là hảo, chỉ cần có thể trở về toàn bộ liền có hy vọng. Ta mệt mỏi, ta còn nghĩ muốn lại ngủ một hồi. Cô suy yếu nói, tốt, Bắc Minh Đại Đại đỡ cô nằm trở về, kéo tốt chăn cho cô ta. Du Phi Phàm xoay người đưa lưng về phía các nàng, nhìn góc không biết tên, nhớ lại vừa rồi Bắc Minh Dạ xem chính mình khi đó một chút thương tiếc đáy mắt, khóe môi không khỏi cong lên. Anh đối với chính mình không phải triệt để vô tình, chỉ cần còn có một chút tình nghĩa như thế cô liền lại vẫn có hy vọng. Cô sẽ không buông tay, cái nam nhân hoàn mỹ nhất, cực kỳ có mị lực, cũng là cường hãn nhất trên đời này nhất định là của cô ta. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.